Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 588. Chương 588. Kỳ khai đắc thắng, hỏa hấp toàn cầu, tuyển định ca khúc về sau, liền bắt đầu thâu, chủ sướng nhân tuyển ước chừng 20 cái, ló mặt có hơn 40 cái, tinh quang nội bộ tiêu hóa 30 cái danh ngạch, còn dư lại hơn 30 cái dùng để lôi kéo người bên ngoài. Như vậy thì vẹn toàn đôi bên, một tuần lễ về sau, một thủ này vạn chúng mong đợi, kỳ khai đắc thắng, rốt cục hướng ra phía ngoài đẩy ra. Tiểu Phượng là một vị vận động dũng sĩ, hắn vô cùng yêu quý vận động, mỗi ngày đều kiên trì rèn luyện, hơn nữa rèn luyện thời điểm ưa thích nghe vận động ca khúc. Dạng này hắn vận động mới có lực lượng, hắn âm nhạc kho bên trong góp nhặt rất nhiều hùng dũng vận động âm nhạc. Đáng tiếc những cái này âm nhạc hắn đều chán nghe, hắn yêu cầu mới kích thích, mới động lực. Hôm nay là Olympic ca khúc công bố thời gian, lúc đầu đối với chính phủ xưa nay tuyển ca tiêu chuẩn, hắn không dám lấy lòng, không có chờ mong, nhưng là nghe nói bài hát này là Luyến Tuyết Ái Tửu sáng tác. Hắn nghĩ lập tức thay đổi, Luyến Tuyết Ái Tửu ca là sẽ không phạm sai lầm, mỗi một bài đều là kinh điển, ở hắn âm nhạc kho bên trong, thì có, Ta Tin Tưởng, Túy Quyền, Nam Nhi Phải Tự Cường, các loại tương đối kích động lòng người âm nhạc, nhưng hắn mỗi lần rèn luyện thời điểm thật giống như đang luyện công. Đặc biệt có kích tình, hắn tin tưởng, Luyến Tuyết Ái Tửu tuyệt sẽ không nhường hắn thất vọng. Thế là, mắt thấy thời gian không sai biệt lắm, hắn đem đài truyền hình chuyển đến Star TV. Bởi vì hắn biết rõ cái này thời gian điểm tinh quang sẽ đẩy ra Olympic ca khúc. Kỳ khai đắc thắng, vừa bắt đầu, liền là dày đặc nhịp trống âm thanh, lập tức đem hắn cơ bắp điều động. Sau đó, đắt đỏ giai điệu liền dẫn bảo toàn trường. Âu tương đương, thống khoái tự tại nhiệt huyết dâng trào. Đừng hỏi tồn tại tinh có thể hái. See the champion. Take the feel now, unify us, make us feel proud. Cool, chính là cái này vị đạo, chính là cái này cảm giác. Tiểu Phong cảm giác toàn thân đều đang sôi trào, gật gù đắc ý, có một loại nhìn bóng đá tranh tài cảm giác khẩn trương. Còn có không bị cản trở cảm giác, rất nhiều trước TV người xem cũng cảm giác mình nhiệt huyết bị đốt. Cảm giác này thình lình, để cho người ta không kiềm hãm được đầu nhập trong đó. Cùng theo một lúc hò hét, cùng theo một lúc phất tay. Trở lại MV bên trong, tất cả minh tinh đều người mặc nhẹ nhàng khoan khoái sạch sẽ quần áo thể thao. Kích tình mênh mông hát ca, ở bọn hắn sau lưng là đủ loại vận động hình chiếu. Đều là nước ta kỳ trước quán quân đoạt giải thân ảnh. Đó là bọn họ đoạn kim huy hoàng nhất một khác, còn có một đám người đang phất cờ hò reo, cờ đỏ sao vàng thật cao tung bay. Bài hát này tiết tấu nhẹ nhàng, ca từ đơn giản dễ hiểu, nghe hai lần đều biết hát, giai điệu vô cùng có độc. Nghe được bài hát này, nhìn xem sau lưng kích động lòng người thời khắc, mọi người tâm đều đi theo kích động lên. Phảng phất mình đã thân ở trên sân thi đấu, vì chính mình Olympic dũng sĩ phất cờ hò reo. Bài này Olympic ca khúc không có gì bất ngờ xảy ra. Một khi đẩy ra lập tức hòa khắp cả nước. Tinh quang Olympic ca khúc, kỳ khai đắc thắng, ta cho quỳ. Cùng ngày ta liền nghe 5 lần, toàn thân sôi trào ngủ không yên. Cảm giác có một loại xuống dưới đá bóng xúc động. Chúng ta Hoa Quốc vận động ca khúc cũng có thể như vậy sôi trào, cũng có thể như vậy kích tình không bị cản trở. Tắm rửa thời điểm đều muốn gào hai tiếng. Ngoặc kép, Star Video điểm kích lượng bảo dạp, còn có Star TV. Bởi vì bài này MV là muốn đặt ở truyền hình bên trong tuần hoàn truyền, một ngày muốn phát ra nhiều lần, hơn nữa đều là ở thời gian quảng cáo. Điều này liền đưa đến thời gian quảng cáo người xem tăng cao. Thông qua Star Video, bài hát này cùng với MV trực tiếp hỏa khắp châu Á, hỏa khắp toàn cầu. Hoa Quốc cũng có như vậy, kích tình mênh mông Olympic ca khúc. Nghe đến ta đều nghĩ vận động. Quá áng tai, cảm giác ta đã ở trên sân thi đấu. Đây là Luyến Tuyết, Ái Tửu ca. Một đôi truyền kỳ tổ hợp vẫn là trước sau như một mảnh. Nhìn xem nhân gia Hoa Quốc ca. Nhìn nhìn lại chúng ta quốc. Khó coi, đây mới là đại quốc Olympic. Ngoặc kép. Bởi vì ca khúc quá bốc lửa, trực tiếp nhấc lên một cỗ Olympic ca khúc phong trào, đưa tới toàn dân ca hát dậy sóng. Từng cái quốc gia địa khu đám người cùng với ca sĩ bắt đầu ca khúc cover lại một thủ này ca. Sau đó thượng truyền đến Star Video bên trên cùng mọi người cùng nhau chia sẻ. Đủ loại phiên bản lẫn nhau so đấu, nâng lên ca khúc nhiệt độ, Lâm Bắc Phàm nhớ kỹ. Loại này nhiệt độ cũng chính là kiếp trước Kỵ Mã Vũ có thể so sánh. Ngay cả Olympic thủ lĩnh tiên sinh ở một lần công cộng trường hợp điểm danh biểu dương. Ngoặc kép, kỳ khai đắc thắng, bài hát này thật là quá tuyệt vời. Hát ra chúng ta Olympic tinh thần, hát ra các vận động viên phấn đấu cùng đấu trí. Nếu như có thể, ta thực sự rất muốn cùng bài hát này tác giả gặp một lần. Bởi vì ta cũng là hắn mê ca nhạc. Ngược lại là chủ nhà Nhật Bản võng danh chua chát nói. Bài hát này có cái gì tốt? Xảo xảo nháo nháo, bọn hắn cũng đẩy ra bản thân Olympic ca khúc. Đáng tiếc sấm to mưa nhỏ. Bị, kỳ khai đắc thắng, dây thành mảnh vụn. Hiện tại vừa nói đến năm 2020 Olympic ca khúc. Mọi người đầu tiên nghĩ tới là kỳ khai đắc thắng, mà không phải Nhật Bản bài kia. Chính bản không bằng đồ lậu. Ngươi để Nhật Bản tâm lý có cái gì cảm xúc? Có thể không khó chịu sao? Kỳ khai đắc thắng, nổi khắp toàn cầu. Tham dự bài hát này MV thu lại các đại minh tinh danh khí đi theo tăng vọt. Danh khí tăng vọt mang ý nghĩa tài nguyên cuồn cuộn mà đến. Trong đó ích lợi lớn nhất lại là trong đó một cái chỉ lộ một cái khuôn mặt tươi cười minh tinh. Nhưng là bởi vì hắn hình tượng ánh nắng thanh xuân, tràn ngập mênh mông tinh thần phấn chấn. Cho nên mặc dù mới lộ một mặt lại bị rất nhiều người nhớ kỹ. Sau đó danh khí liền tăng vọt, từ một tên tam lưu minh tinh trực tiếp vượt qua một cái đẳng cấp. Đạt đến nhị lưu minh tinh. Không biết đã giảm bớt đi bao nhiêu thời gian cùng tài nguyên. Tất cả tham dự thu lại minh tinh đều cảm thấy rất may mắn. Tóm lại, được lợi quá nhiều người. Liền ở cái này Olympic phong trào bị tinh quang khuấy lên thời điểm. Hoa hứa ngành giải trí lại xảy ra một kiện đại sự. Kia liền là Alibaba tập đoàn bỗng nhiên tuyên bố. Chỉnh hợp thu mua Google, Youku, Tâm Yêu Văn Học. Tùng Sơn Thể Dục, Bằng Trình Trò Chơi cùng mấy đầu viện tuyến, thành lập Alibaba Giải Trí Văn Hóa Tập Đoàn, chính thức tiến quân giải trí văn hóa sản nghiệp. Nguyên lai Ali Tập Đoàn liền liên quan đến văn hóa giải trí bản khối. Nhưng là đầu nhập không lớn, thường thường để cho người ta không để ý đến bọn họ tồn tại. Nhưng là lần này cư nhiên chỉnh hợp tất cả giải trí văn hóa tài nguyên. Còn đối ngoại quy mô thâu tóm, thành lập Alibaba Giải Trí Văn Hóa Tập Đoàn, ý vị này Ali muốn đối với Hoa Ngu hạ thủ. Alibaba thế nhưng là một nhà tài lực 10 phần hùng hậu tập đoàn. Có thể cùng Penguin Tập Đoàn, Đạt Đạt Tập Đoàn vật tay tồn tại, thậm chí so hai nhà này tập đoàn còn muốn mãnh liệt. Sau lưng còn có truyền kỳ phú hào Mã Đại Vân. Một cái vô luận là ánh mắt hay là thủ đoạn đều có thể xưng hùng kinh khủng tồn tại. Hiện tại hắn muốn đối với văn hóa giải trí sản nghiệp ra tay lúc. Ở toàn bộ Hoa Quốc chỉ sợ không có bao nhiêu công ty có thể chống đỡ được. Mọi người gọi thẳng sói đến. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.